Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, Thần Ma Cửu Truyền. Đã thành, nhìn ngươi như vậy, cùng ta trước khi một cái huynh đệ giống như đúc, cáo mượn oai hùm, Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhếch miệng cười cười, sau đó đứng ở một bên không tái mở miệng. Các ngươi thủ lĩnh, tại Yên Vũ Thành không vậy? Lúc này, Lâm Long mở miệng lần nữa nói. Hồi trở lại tiền bối. Thủ lĩnh đi ma tộc thông chi tộc trưởng đi. Tiền bối, ngài, người xem có thể chờ hay không một chút. Tính toán thời gian có lẽ rất nhanh sẽ đã đến. Trên tường thành, một gã ma tiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. A hát, vậy được, chúng ta tự đợi chút đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Mạnh Bà cùng đại hoàng tử lẳng lặng đứng trên không trung. Giờ phút này ma tộc nhị trọng thiên tộc trưởng cùng Yên Vũ Thành thủ lĩnh hấp tấp hướng Yên Vũ Thành bay đi. Tại chúng phía trên còn xoay quanh lấy một cổ nồng đậm đến cực điểm ma khí. Cái này cổ ma khí rõ ràng không thuộc về chúng. Nếu như Lâm Long ở chỗ này nhất định có thể phát hiện. Cái này cổ ma khí đúng là vô thượng đại ma. Hắn không có đoán sai. Vô thượng đại ma hoàn toàn chính xác đi vào nhị trọng thiên rồi. Vốn tưởng rằng tiên giới cửu trọng thiên không có khả năng ở chỗ này gặp được Lâm Long. Không nghĩ tới hay là gặp, hơn nữa xem ra đắc tội Lâm Long, vô thượng đại ma quyết định không tiếc bất cứ giá nào nịnh nọt Lâm Long. Dù sao cũng là lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo người, cho dù nó là vô thượng đại ma cũng đắc tội không nổi A Hát. Nó cảm giác Lâm Long tựu là khắc tinh của nó, đi ở nơi nào cùng ở nơi nào, làm chuyện gì đều gặp được Lâm Long, chỉ cần gặp được Lâm Long. Chuyện này khẳng định làm không được. Hiện tại nó lo lắng nhất đúng là đi đã chậm Lâm Long sinh khí. Đến lúc đó ra tay với ma tộc tựu xong đời. Bằng vào Lâm Long lợi hại, ma tộc dù cho có nó tải cũng ngăn cản không nổi. Hai người các ngươi tốc độ cho ta nhanh lên. Nếu không phải lão phu tại tu luyện vô thượng ma công, như thế nào hội lại để cho hai người các ngươi phế vật dẫn ta phi hành? Vô thượng đại ma hóa thành ma khí phát ra một hồi nghiêm túc tiếng thúc giục. Sợ tới mức hai người tranh thủ thời gian sử xuất toàn bộ sức mạnh đến phi hành. Thủy tổ đại nhân đừng tức giận, ngàn vạn không thể động khí. Ngài hiện tại tu luyện vô thượng đại ma không thể ra hiện diệu ăn. Nhanh, tốc độ tăng lên, ma tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Sau đó lại nghiêm túc nhìn xem Yên Vũ Thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh thập phần phiền muộn, ở chỗ này nó địa vị thấp nhất, căn bản không dám mở miệng. Lúc này, tại Yên Vũ Thành Lâm Long ba người đã đợi được không kiên nhẫn được nữa. Như thế nào còn chưa tới? Theo lý thuyết cũng không xa A Hát. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, nếu là đổi lại trước khi... Hắn ước gì ma tộc trưởng không đến, hiện tại không giống với, có Lâm Long tại, coi như là ma tộc trưởng cũng không thể cầm hắn thế nào. Đang đợi các loại, nếu 3 phút ở trong còn không hiện ra ta tự tiêu diệt chúng ma tộc. Lâm Long nói khẽ, tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng tinh tường truyền vào Yên Vũ Thành phần đông ma tiên trong tai. Sợ tới mức chúng thân thể run lên. Bất quá nghĩ lại, ma tộc nhiều như vậy ma tiên, cho dù Lâm Long tại lợi hại cũng không có khả năng toàn bộ giết chết. Sau đó hoàn toàn cho rằng một câu vui đùa lời nói đến xem. Nhưng là không ai dám mở miệng nói cái gì, hay nói giỡn, Lâm Long diệt không hết ma tộc, diệt giết bọn nó hay là dễ dàng, trừ phi muốn chết, bằng không thì ai biết lái khẩu. Đừng, đã đến. Đã đến, chúng ta tới, đúng lúc này, vô thượng đại ma thanh âm truyền đến, Lâm Long một mắt nhìn đi, tự chứng kiến hóa thành ma khí chính là vô thượng đại ma. Thật đúng là ngươi, ta biết ngay, chỉ có ngươi mới có thể để cho ma tộc thực lực tăng vọt. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem vô thượng đại ma. Long ca, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi so trước kia lợi hại nhiều như vậy. Ha ha, không cần nói nhảm nhiều lời. Long ca, ta ma tộc về sau không hề khó xử tiên tộc. Truyền lệnh xuống, sở hữu tất cả ma tộc nhượng xuất tiên tộc địa bàn. Vĩnh viễn không hề phạm tiên tộc. Tiên ma hai tộc từ nay về sau trở thành hữu hảo cùng tồn tại. Vô thượng đại ma mở miệng nói. Cái gì? Một bên đại hoàng tử ngây ngẩn cả người. Cái này mịa, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Tiên ma hai tộc rõ ràng hữu hảo cùng tồn tại. Mấu chốt Lâm Long xuất mã thật đúng là không phải động thủ. Thằng này đến cùng cái gì địa vị? Lại để cho ma tộc đối với hắn sợ hãi như vậy. Đại hoàng tử thật sự không nghĩ ra. Bất quá ma tộc nguyện ý triệt binh. Còn hữu hảo cùng tồn tại. Đây quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không đến đó à. Phiền toái xem như giải quyết. Đối với bọn họ thập phần khó khăn vấn đề. Không nghĩ tới đối với Lâm Long đơn giản như vậy. Người không người thật sự so người chết à hát. Tốt rồi đại hoàng tử, trở về chuẩn bị tiên tinh a. Sự tình đã xử lý tốt, tùy tiện thông chi các ngươi Tây vực tiên nhân, về sau không thể đang cùng ma tộc đối địch, Tây vực cùng ma tộc hữu hảo cùng tồn tại. Lâm Long nhìn xem đại hoàng tử thản nhiên nói, hảo hảo hảo, ta cái này trở về, bất quá Lâm huynh ngươi không quay về sao? Đại hoàng tử hỏi, không được. Xử lý xong chuyện nơi đây ta phải về một chuyến cố hương của ta. Chờ ta trở lại đang tìm ngươi cầm tiên tinh. Lâm Long nói ra, đi, Lâm huynh, sau này còn gặp lại. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Hiện tại vấn đề rốt cục giải quyết. Tây vực nguy cơ Lâm Long ra cái mặt tự giải quyết. Thật sự thật lợi hại, sau này còn gặp lại. Lâm Long nhìn xem đại hoàng tử nói ra, đợi đại hoàng tử ly khai, vô thượng đại ma nhịn không được hỏi, Long ca, người thực lực bây giờ mạnh cỡ bao nhiêu hả? Ha ha, sao ngươi không kém một điểm a? Dù sao ngươi là ma tộc thủy tổ vô thượng đại ma. Bất quá ngươi đây cũng là chuẩn bị luyện công pháp gì? Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma hỏi, cái này là tuyệt kỹ của ta. Thần ma cửu truyền, cùng thần ma cửu biến có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng là so thần ma cửu biến lợi hại rất nhiều. Cái này nhất truyền tựu là gấp trăm lần chỉnh thể thực lực tăng lên. Bất quá tu luyện thần ma cửu truyền không thể tu luyện thần ma cửu biến rồi. Đã đến đệ cửu truyền, nói tới chỗ này, vô thượng đại ma đột nhiên ý thức được cái gì? Tranh thủ thời gian sửa lời nói, đã đến đệ cửu truyền kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy. Cùng thần ma cửu biến không kém bao nhiêu đâu. Long ca nếu không có việc gì, chúng ta đây hãy đi về trước hả? Đợi một chút, ta đối với ngươi thần ma cửu truyền rất cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem vô thượng đại ma. Thằng này, nói chưa dứt lời. Vừa nói Lâm Long tự tâm ngứa rồi, lại là thần ma cửu biến còn lợi hại hơn, cứ như vậy lại để cho vô thượng đại ma ly khai chẳng phải là lỗ lớn. A hát, cái này, một giây sau, vô thượng đại ma nhanh khóc, nó thật muốn cho mình một miệng, lời nói thật nhiều, nếu không nói Lâm Long làm sao có thể đối với thần ma cửu truyền cảm thấy hứng thú. Nó cảm giác mình tự là Lâm Long công pháp máy rút tiền ATM. Thần ma cửu biến cho không nói. Hiện tại vừa muốn cho thần ma cửu truyền. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Long đều sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. Thật là khắc tinh a hát. Thân là ma tộc thủy tổ. Công pháp của hắn ma tộc mọi người tu luyện sẽ không. Hết lần này tới lần khác Lâm Long có thể. Thật giống như những công pháp này là nó thiên tân vạn khổ nghĩ ra được cho Lâm Long tu luyện đồng. Dạng, đừng đề cập giờ phút này vô thượng đại ma có nhiều buồn bực. Muốn là có thể khóc, nó thật muốn khóc lớn một hồi. Không mang theo như vậy khi dễ ma. Cái này cái gì cái này? Ngươi không muốn? Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Sợ tới mức vô thượng đại ma tranh thủ thời gian mở miệng nói. Không đúng không đúng. Ta đây không phải trong lúc nhất thời không có chuẩn bị cho tốt ấy ư. Hiện tại chuẩn bị xong. Công pháp rất đầy đủ. Long ca chậm rãi tu luyện a. Nói xong. Vô thượng đại ma hóa thành ma khí phân ra một đám phiêu hướng Lâm Long. Trực tiếp chui vào Lâm Long trong đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.